Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, bắt cấp tiểu gia hòa đuổi đi vị kia thái tử điện hạ sau, Kiều Mộc về đến nhà, như cỗ bò cửa sổ lưu hồi trên giường lặng yên nằm ở mẫu thân bên người, Kiều Mộc nhắm mắt lại phía trước thử vận chuyển một chút trong cơ thể huyền lực, đem chi hội tụ thành huyền thức đẩy ra nội giới chi môn. Kia đôi chói lọi châu báu kim khí, hơi kém lóe mù nàng đôi mắt. Kiều đồng học thở ngắn than dài, thử thúc dục huyền thức dọn một tiểu khối vàng ra tới. Nhưng mà, đầu lần thứ hai hơi hơi có chút thứ đau, nội giới môn cho ngươi không chút do dự phanh một tiếng đóng lại. Đóng cửa phía trước nàng đều có thể nhìn đến tứ bình bát ổn nằm bên trên đống đống bảo châu huyền thức thể, vừa động cũng chưa động một chút giống như là hoàn toàn nằm liệt trên núi vàng núi bạc giống nhau. Kiều đồng học khóe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy. Quảng cáo, nàng nhớ rõ đời trước huyền thức thể, không phải như vậy cái bộ dáng a, kiếp trước nàng trải qua gần 10 năm, thật vất vả thành công cô đọng huyền thức thể, này tiểu nhân ở nàng nội giới bên trong, cả ngày đều là không biết ngày đêm tu luyện trạng thái, đâu có thể nào như vậy lười nhác mà nằm hình chữ X ở trên bảo châu kim núi lười nhác. Tiểu bằng hữu bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra trông cậy vào dọn điểm vàng ra tới dùng dùng, sắp tới nội là không thể nào. Mang theo vẻ mặt phiền muộn, tiểu đồng học mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Tới rồi ngày thứ hai, gần buổi trưa nàng mới tỉnh lại, nhưng người ngồi dậy, nhìn bên ngoài minh diễm diễm thái dương, nhất thời có chút phát ngốc chẳng. Gì, như thế nào ngủ lâu như vậy? Kiều Mộc duỗi tay gõ gõ chính mình đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chỗ vội vã đi vào Ngụy Từ Cầm. Kiều Kiều, mau đứng lên, các ngươi tưởng phu tử đã trở lại, học đường ngày mai bắt đầu khôi phục giảng bài, người phía trước việc học hoàn thành không có. Không hoàn thành chạy nhanh đi lộng. Học đường, Kiều Mộc trong lúc nhất thời biểu tình có chút dại ra. Đều cảm giác hai đời không thượng quá khóa, việc học là gì đông đông, nàng như thế nào biết. Nói thật tưởng phu tử trường cái dạng gì nàng đều không lớn có ấn tượng, mẫu thân bên này nhắc tới, nàng mới mơ hồ nhớ lại trong thôn duy nhất một cái học đường vi thảo đường, nàng khi còn nhỏ tựa hồ là có thượng quá một đoạn nhật từ. Ngụy Từ Cầm quay người lại nhìn đến nữ nhi lăng đầu lăng não bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, một bên tiến lên sửa sang lại giường đệm một bên nói. Được rồi chạy nhanh đi hoàn thành ngươi việc học phía trước tưởng phu tử mẫu thân bị bệnh, nghỉ học đều đem gần 10 ngày, ngươi nếu là 10 ngày nội cũng chưa hoàn thành phu tử bố trí việc học. Xong rồi, việc học rốt cuộc là gì đông đông a, nàng thật đến không nhớ rõ a, nói kia cái gì tưởng phu tử 10 ngày trước có bố trí quá công khóa. Không có đi, nàng còn nghĩ hôm nay chuẩn bị tốt hết thảy dụng cụ, ngày mai tìm cái thời gian lưu đến hộ Lan Sơn đi nghiên cứu địa hình, thử tìm xem kia phiến đảo nguyên bí cảnh đâu. Này đột nhiên nhảy ra tới cái gì tưởng phu tử, lập tức liền đem nàng kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ khổ ba ba mà nhăn thành một đoàn, ăn cơm xong chạy nhanh mà trở về phòng, lục tung tìm nàng cái gọi là. Việc học tìm gần nửa canh giờ không có kết quả sau, mỗi tiểu hài tử một chút nằm liệt trên giường. Mẹ nó lão tử không tìm, cùng lắm thì ngày mai đi bị kia cái gì phu tử nhắc mãi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng lúc này có thể nhìn đến bản thân hiện giờ cái này lười nhác bộ dáng, tất nhiên sẽ tương đương kinh ngạc cảm thán, đây là lúc trước ở bên trong giới trung liếc đến huyền thức thể bộ dáng, không gì bất đồng. Kiều đồng học thở ngắn than dài trong chốc lát nghĩ nếu không ngủ nửa canh giờ tái khởi tới tiếp tục tìm. Nhưng không nghĩ tới chính mình này một ngủ, ha ha thế nhưng liền trực tiếp ngủ tới rồi chạng vạng. Hơn nữa ngủ đến còn thập phần không an ổn, trong mộng giống như vẫn luôn có một đạo kim quang sáng sáng đồ vật không ngừng ở nàng trước mắt xoay tròn lắc lư. Quảng cáo, cách chương,